mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 Thần Anh 6. Biết chỗ tối có địch nhân, còn không phải một cái thiện tra. Việt Thân tự nhiên là tính toán cùng tiểu thần anh cùng nhau trước tiên làm chuẩn bị. Địch nhân liền cách một cái phố không đến, bằng không bằng hư tình huống tới xem. Đến lúc đó nàng cùng tiểu thần anh chết như thế nào cũng không biết. Việt Thân một bên tra tư liệu một bên làm tiểu thần anh chính mình thí chính mình sợ nhất cái gì. Tiểu thần anh gặm xong rồi Việt Thân mang về tới tế phẩm. Vỗ vỗ chính mình ngực, ý bảo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ở nó mới vừa bay tới cửa khi, Việt Thân có chút nghi hoặc nhìn nó bóng dáng. Vì cái gì cảm giác nó giống như trưởng thành một chút. Ăn tế phẩm có thể hấp thu năng lượng sao? Việt Thân đem cái này ném đến sau đầu. Nàng tìm thật lâu mới ở một cái 3 năm trước đây đã bị đóng cửa quỷ thần truyền thuyết tiểu trang. Pep thượng tìm được rồi càng vì kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Thế gian chia làm âm dương hai mặt. Người sống sinh hoạt địa phương đều là dương mặt. Người sau khi chết linh hồn cần nhập luân hồi. Tắc sẽ đi sau lưng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Không phải người sống, không có linh hồn, cũng không vào luân hồi còn lại là linh thần quỷ quái. Thần anh tiểu quỷ chính là như vậy tồn tại. Chúng nó cùng ra căn nguyên. Đều là không cam lòng bị bắt ngoài ý muốn chết non ra đời ở trên thế giới oán niệm. Người trước nếu là tử thân thuộc thành kính cung phụng một đoạn thời gian. Nhưng tiêu trừ nghiệp chướng cùng chấp niệm, nhập luân hồi, là vì thần linh, có thể bảo gia đình hòa thuận. Người sau từ không thuần chi tâm tư dục cung phụng, là vì quỷ quái, giả lấy thời gian trưởng thành thành ác linh, làm hại một phương. Ở tiểu quỷ giới thiệu mặt sau, còn có một đoạn phê bình. Nếu này đây người sống máu thịt cung phụng, nó tính cách liền sẽ càng tàn bạo, phản phệ chủ nhân. Mặt trên đồng thời cử mấy cái ví dụ. Đều là mỗ năm mỗ nguyệt ai dưỡng tiểu quỷ. Kết quả ở hậu kỳ, tiểu quỷ tư dục càng nặng. Chủ nhân không muốn lại dùng huyết nhục của chính mình cung phụng. Bị này phản phệ, Việt Thân căn cứ mặt trên tin tức tra xét một chút. Tin tức chân thật, thả đều ở trước khi chết phát quá một bút tiền của phi nghĩa hoặc là trở thành nghiệp giới danh nhân. Thuyết minh này đó tin tức không được đầy đủ tính giả dối. Việt Thân cũng tìm đối phó phản phệ tiểu quỷ biện pháp. Tiểu quỷ nếu bởi vì hấp thu quá nhiều huyết nhục mà ngưng ra thật thể, tắc yêu cầu chặt bỏ đầu của nó, dùng lửa lớn đốt cháy. Việt Thân tra tư liệu tra xét một đêm, chờ sắc trời hơi hơi sáng trong, biến mất không thấy tung tích. Tiểu thần anh từ bên ngoài khóc lóc phiêu trở về. Nó ủy khuất ba ba mà nhìn Việt Thân, ngoặc kép, ngươi như thế nào lại khóc? Tiểu thần anh giơ lên chính mình tay nhỏ cấp Việt Thân xem. Thật vất vả có điểm tiểu thịt tay như là bị thứ gì bỏng cháy giống nhau. Lộ ra một đoạn bạch cốt, bỏng cháy thời gian hẳn là không lâu, bởi vì mặt trên còn có chút mạo khói trắng. Ngươi đây là như thế nào làm cho? Việt Thân cho nó tìm khối băng gạc bao hảo. Ai phát hiện ngươi, dùng lửa đốt ngươi sao? Nó nghẹn miệng chỉ bên ngoài không trung. Trời đã sáng. Nó bị này đó ánh mặt trời cấp bỏng cháy. Ngươi sợ thái dương. Tiểu thần anh gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Chuẩn xác tới nói nó không có trước kia như vậy sợ. Trước kia chính mình liền cửa phòng cũng không dám ra tới. Hơi chút đụng tới một chút ánh mặt trời đều phải tu dưỡng vài thiên. Nó cua chân múa tay hắc Việt Thân giải thích thật lâu. Việt Thân chỉ vào nó tay hỏi. Kia cái này ngươi có thể hảo lên sao? Tiểu thần anh đem băng gạc kéo ra, bạch cốt trụ đã một lần nữa trường ra phấn nộn thịt. Đối tượng Việt Thân đôi mắt, tiểu thần anh như là phản ứng lại đây, vội vàng đem băng gạc một lần nữa bao vây lại. Việt Thân, ngoặc kép, miệng vết thương như vậy thâm, bất quá một phút đồng hồ liền toàn hảo, có thể thấy được nó khép lại năng lực chi nhanh chóng. Như vậy vấn đề tới. Nó rốt cuộc bắt tay cấp thương thành bộ dáng gì mới không có hoàn toàn khép lại tốt. Hành nha, lại tối nay liền cái dấu vết đều không có. Việt Thân chọc chọc nó đầu. Ta chỉ là cho ngươi đi tìm ngươi sợ hãi cái gì. Ai làm ngươi cố ý dùng phương thức này làm nụng thương tổn chính mình. Ngươi trong óc đều trang một ít cái gì. Thấy chính mình tiểu kỹ xảo liếc mắt một cái bị xuyên qua. Tiểu thần anh làm bộ nghe không hiểu bộ dáng nhìn Việt Thân. Qua sau một lúc lâu, Việt thân như cũ là mặt vô biểu tình. Tiểu thần anh mơ hồ cảm giác hai người quan hệ biến thành lúc ban đầu bộ dáng. Nó bắt đầu có chút luống cuống. Nước mắt ngăn không được lưu. Khóc ruột gan đứt từng khúc. So vừa mới chân tình thật cảm nhiều. Được rồi, ta lại không mắng ngươi. Chỉ là vì bác đoạt đồng tình mà thương tổn chính mình, sự về sau đừng lại làm. Chính mình khép lại năng lực lại mau cũng đừng làm. Đau lại không phải đau người khác. Đây là nhất ngu xuẩn phương thức. Việt thân nhìn nó cái dạng này, mơ hồ chung phảng phất thấy lúc trước chính mình vì nhanh nhất được đến người khác tín nhiệm, nàng cũng giống thần anh giống nhau thương tổn qua chính mình. Cuối cùng phát hiện trừ bỏ được đến một hai câu không đau không ngứa an ủi, cái gì đều không có. Quá ngốc, không cần đi để ý cái nhìn của người khác. Ngươi phải có thuộc về ý nghĩ của chính mình cùng nhân sinh. Thần anh vốn chính là cố chấp bướng bỉnh tồn tại, chính là ở Việt thân trong mắt, nó bất quá là một cái thiếu ái hai tử. Nàng hy vọng nó có thể sống càng tự mình một chút, không chỉ có chỉ là vì mụ mụ mà sống. Việt thân cử vài cái ví dụ, một chút tự cấp nó giảng đạo lý. Ngươi xem, ngươi bị thương, ta không vui, ngươi liền vui vẻ sao? Tiểu thần anh ngây ngẩn cả người, nó lắc đầu, nó thích Việt thân. Nàng không vui chính mình đương nhiên cũng liền không vui. Này tựa hồ cùng nó ước nguyện ban đầu hoàn toàn không giống nhau. Nó chỉ là hy vọng Việt thân có thể nhiều đau đau nó. Như vậy ngươi bị thương ta an ủi ngươi, đau lòng ngươi, ngươi tay liền không đau sao? Này sinh ý có lời sao? Tiểu thần anh không nói lời nào, trầm mặc mà lắc đầu. Về sau còn như vậy cố ý bị thương bác đồng tình sao? Sẽ không cố ý bị thương. Tiểu thần anh kéo kéo nàng gấp áo. Ngươi đừng nóng giận. Ở tiểu thần anh tinh tường nhận thức đến chính mình sai lầm nói ra câu này, bảo đảm sau, nó trên mặt vết thương dần dần biến đạm, ngũ quan cũng thanh tú lên, màu da cũng cơ hồ cùng bình thường hài tử không sai biệt lắm. Chỉ là môi có chút lược hiện tái nhợt. Việt thân xem nó này nghĩ tới phía trước tra được tư liệu, thành kính cung phụng một đoạn thời gian. Nhưng tiêu trừ nghiệp chướng cùng chấp niệm, nhập luân hồi, là vì thần linh, có thể bảo gia đình hòa thuận, chấp niệm biến phai nhạt sao? Tỷ tỷ, ngươi xem, thần anh có thể cảm nhận được chính mình biến hóa. Nó vuốt bình thản mặt, lại đem bạch bạch nộn nộn mà tay nhỏ cử ở Việt thân tuổi trẻ. Có chút không thể tin tưởng hỏi Việt thân, bảo bảo có phải hay không biến xinh đẹp lạp, ân. Dũng cảm nhận sai tiểu bằng hữu sẽ được đến khen thưởng. Việt thân nắm tiểu thần anh tay, cho nó tìm một khối chăn đơn phủ thêm. Lần này khen thưởng là biến xinh đẹp trừ bỏ bên ngoài. Nó thân cao cũng rõ ràng biến cao không ít, ước chừng ở Việt thân đùi chỗ, như là có 5-6 tuổi. Đồng thời, nó thanh âm cũng có biến hóa. Phía trước thanh âm hẳn là dây thanh không có phát dục hoàn toàn, khàn khàn lại nửa lọt gió. Hiện tại nói cùng bình thường tiểu hài tử không có gì hai dạng khác biệt. Thần anh ngồi ở ghế trên, hưng phấn mà nhích tới nhích lui, khoác chăn đơn đôi mắt lượng lượng. Chờ trời tối liền mang ngươi đi ra ngoài mua hai kiện quần áo đi. Phía trước cởi chuồng nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hiện tại một chút trưởng thành không ít, còn không có quần áo xuyên. Này hỗn cũng sắc thật quá thảm mà ni. Nghe thấy lời này thần anh đôi mắt càng sáng. Mụ mụ phải cho nó mua quần áo mới sao? Nó một chút liền ôm lấy Việt thân chân, ngửa đầu nhìn nàng. Nó thật sự rất thích cái này mụ mụ. Tiểu hộ sĩ ở dược hiệu sau khi biến mất, rời đi trước, Việt thân không có làm tiểu thần anh làm yêu, như là thuận miệng nhắc tới, nhiều tích thiện hành đức hảo hảo sinh hoạt đi, làm quá nhiều sai sự, mới có thể chột dạ, mới có thể gặp được một ít đồ vật. Ngươi sẽ nửa đêm nằm mơ mơ thấy bị ngươi xử lý những cái đó thai nhi sao? Sẽ sao? Đương nhiên sẽ. Mặc dù là nàng trước hết bắt đầu vì tiền mà làm những việc này cũng sẽ làm ác mộng. Chẳng qua sau lại làm được nhiều, chính mình cũng liên tập mãi thành thói quen chết lặng. Tiểu hộ sĩ chưa từng có giống ngày hôm qua như vậy ly tử vong như vậy gần. Bụng đau đớn làm nhắc nhở nàng lúc ấy đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ thật là chuyện trái với lương tâm làm nhiều? Nàng không khỏi một lần nữa nghĩ lại chính mình. Chính mình vì tiền làm những việc này, rốt cuộc đúng hay không? Ta không ở ngươi trong bụng phát hiện thứ gì? xé rách địa phương cũng một lần nữa khâu lại, dùng chính là Mỹ Dung tuyến. Ngày thường chú ý một chút là đến nơi, tiểu hộ sĩ qua thật lâu mới một lần nữa tìm về chính mình. Thanh âm, thực xin lỗi, không quan hệ, tái kiến, sắc trời vừa mới trở tối. Thần Anh liền đóng phim hoạt hình, đánh thức ngủ Việt thân, nàng ở bổ giác, tối hôm qua tra tư liệu tra xét cả đêm monster tiểu thần Anh nhịn không được kéo Việt thân tay đem. Người trọng trên giường kéo lên, chuẩn bị ra cửa mua quần áo. Làm ta ngủ tiếp một hồi đi, thiên còn không có hoàn toàn hắc đâu, ngươi đi ra ngoài không sợ bị thương sao? Bảo bảo không sợ, từ dấu vết biến đạm sau tiểu thần Anh liền cảm giác được ánh mặt trời đối chính mình không nhiều lắm ảnh hưởng, vì phòng ngừa Việt thân không tin, nó bắt tay duỗi đến bên cửa sổ, xem, Việt thân, ngoặc kép, này nhà ai tiểu hài tử, như thế nào không dài giáo huấn đâu, tiểu thần Anh giúp Việt thân cầm lấy áo khoác. Ngươi bụng ở lộc cộc, nàng lâu như vậy thời gian cũng chưa ăn cái gì. Tiểu thần Anh cảm thấy chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở mụ mụ ăn cơm. Mani Việt thân thở dài một hơi, mặc tốt quần áo, mang theo một phen màu đen ô che nắng. Đi thôi, muốn ra hẻm nhỏ nói thế tất sẽ trải qua đối diện kia ra phòng khám. Một người một anh mới vừa một bước bước vào đối phương phạm vi, liền cảm giác được một cổ âm trầm lạnh lẽo hơi thở. Vô số khói đen từ kẹt cửa chung chui ra tới. Thần Anh giữ chặt, Việt thân bước nhanh đi vào ánh sáng chỗ. Khói đen dừng bước, chúng nó ra không được, chỉ có thể vây ở tiền thuê nhà phóng bóng ma. Thần Anh ở ánh sáng chỗ hướng phòng khám so cái mặt quỷ. Khói đen bị này khiêu khích động tác kích thích tới rồi. Tụ tập ngưng thật, bất quá một lát, cả người đen như mực. Đôi mắt huyết hồng lại hung lệ trẻ con xuất hiện ở các nàng trước mặt. Thoáng lược, sử bát quái, Việt thân, ngoặc kép, tiểu quỷ, ngoặc kép chấm than, sắc bén bén nhọn hàm răng lộ ra, nó trong cổ họng phát ra tê tê mà gầm nhẹ. Thần Anh phảng phất nghe hiểu hắn đang nói cái gì, cười hì hì nắm Việt thân tay, ngữ khí mang theo khoe ra, bảo bảo như vậy, xinh đẹp mới bất hòa ngươi cùng nhau chơi. Hiện tại mụ mụ muốn mang bảo bảo đi mua quần áo mới lạp. Lấy lòng thật tốt nhiều quần áo mới, mụ mụ ngươi cho ngươi mua sao, tiểu quỷ, ngoặc kép, nó mụ mụ giống như, chưa cho nó mua quá đồ vật một đao ở giữa hồng tâm. Tiểu quỷ có chút hâm mộ mà nhìn thoáng qua thần Anh lại nhìn thoáng qua Việt thân. Việt thân, ngoặc kép, ngươi cái này ánh mắt, ngươi muốn làm gì, tác giả có lời muốn nói, tiểu quỷ hâm mộ ánh mắt, thần Anh, hừ. Thăng siêu kiêu ngạo JPG Việt thân. Hết chương.